Chương 275, vô đề phần một ngân xuyên thành, Trúc Lâm Hải Các. Minh chủ, Bạch Thiếu Khâm một thân áo xanh, hướng về phía Trần Xuyên khom người một bái. Thế nào, trong Minh tình huống đều kiểm soát ra tới sao? Trần Xuyên hỏi, hiện tại hắn đã chính thức đảm nhiệm trường nhạc Minh Minh, chủ tiếp quản trường nhạc Minh, chuyện thứ nhất liền là thống kê trường nhạc Minh thương vong. Bẩm Minh chủ, đã kiểm soát tốt lắm rồi, lần này giao chiến, ta trường nhạc Minh tính kế tử vong 739 người, trưởng lão 4 người, đường chủ 2 người, ngoài ra còn có 2 người trưởng lão, cùng 2 người đường chủ như Vân Minh chủ một dạng trong bóng tối thoát đi chưa hề xuất hiện. Bạch Thiếu Khâm chắp tay báo cáo, lần này giao chiến, mặc dù Vô Ưu Vương thuộc về thảm bại phía kia, thế nhưng trường nhạc Minh tử thương cũng không ít, phía dưới phổ thông thành viên không nói trước, liền là cao tầng bên trên, trưởng lão chiến tử 4 cái. Đường chủ chiến tử 2 người, trừ cái đó ra còn có 2 người trưởng lão cùng 2 người đường chủ, cũng như Minh chủ Vân Trung Thiên một dạng chạy trốn. Hôm nay trường nhạc Minh bên trong, trừ ra Trần Xuyên, nguyên bản trường nhạc Minh cao tầng đã chỉ còn lại 9 cái, một cái phó Minh chủ Đường Hạo Thiên, 5 cái trưởng lão Thiết Ưng, Thường Sơn, Hứa Trường Phong, Tống Nhân Kiệt, Trịnh Thế Trạch, cùng với 3 cái đường chủ Thiên Tự Đường đường chủ Đỗ Hàn, Địa Tự Đường đường chủ Từ Sơn, Phú Tự Đường đường chủ Lưu Hồng, từ cao tầng bên trên mà nói, trực tiếp tổn thất quá nửa. Chiến tử người cũng đã dựa theo Minh chủ phân phó, hỗ trợ xử lý tốt hậu sự đồng thời ổn thỏa tốt đẹp thu xếp tốt hắn người nhà. Mặt khác Hoàng, Trụ, Hồng, Hoang, 4 đường cũng đã dựa theo Minh chủ phân phó phân biệt sát nhập đến Thiên, Địa, Huyền, Phụ 4 đường bên trong. Bạch Thiếu Khâm tiếp tục báo cáo, nguyên bản trường nhạc Minh Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoang bắt đà đường khẩu đường chủ chỉ còn lại 4 cái. Cái khác, 4 cái đường khẩu đường chủ không phải chiến tử liền là chạy trốn. Cộng thêm lần này trường nhạc Minh cũng tổn thất lượng lớn nhân thủ nhất thời tìm, không ra thí sinh thích hợp đảm nhiệm những này đường khẩu đường chủ, dứt khoát liền dứt khoát đem nguyên bản 8 cái đường sát nhập thành 4 cái. Trần Xuyên lặng lặng nghe, trong lòng cũng không có hoặc nhiều hoặc ít tâm tình chập chờn, mặc dù lần này trường nhạc Minh tổn thất nặng nề, thế nhưng đối với hắn tâm tình nhưng cũng không có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng, bởi vì đối với hắn mà nói, thuận lợi tiếp quản trường nhạc Minh liền là lớn nhất thành công, còn như tổn thất những người kia tay, tiếp xuống chỉ cần hắn thuận lợi tiếp quản trường nhạc Minh, lấy hắn thực lực, đến tiếp sau phát triển cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lại chủ yếu nhất là, lần này trường nhạc Minh mặc dù tử thương thảm trọng, thế nhưng căn cơ lại cũng không có chịu đến bao lớn trùng kích, giống như trường nhạc Minh, dưới trướng thế lực này địa bàn cùng sản nghiệp cùng với đủ loại con đường các loại những này căn cơ đều không có thu đến trùng kích, mà chỉ cần những này căn cơ vẫn còn. Như vậy đối Trần Xuyên mà nói, ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn, đến tiếp sau chỉ cần lại đem thủ hạ thế lực nhân thủ chiêu nhận phát triển là được, vấn đề không lớn. Tốt, những này sự tình ngươi cùng đường phó Minh chủ đi thương lượng xử lý, đến tiếp sau kết quả hướng ta hồi báo là được, sau này ta muốn đi tổng binh phủ cùng ban đối kháng Vô Ưu Vương sự tình. Lần này đối ta trường nhạc Minh mà nói, tuy là kiếp nạn, nhưng cũng là tân sinh, ta tin tưởng, sau này ta trường nhạc Minh sẽ càng ngày càng tốt. Bạch Thiếu Khâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, mặc dù lần này Trần Xuyên ngăn cơn sóng dữ liên sát ngân qua hội chủ Mạc Hữu Đạo cùng Huyết Y Lâu Lâu chủ hai đại tiên thiên cao thủ, thế nhưng cuối cùng còn không người biết được Trần Xuyên thực lực cụ thể, chỉ là coi là Trần Xuyên thực lực hẳn là loại kia đỉnh tiêm tiên thiên cường giả, nhưng thực lực phạm chủ khẳng định còn không vừa ra ngoài tiên thiên đạt đến thiên nhân, dạng này thực lực tự nhiên cũng không thể nào là Vô Ưu Vương địch thủ, mà Tô gia lại là chân thật có thiên nhân cường giả tọa trấn. Cộng thêm cũng đều có Vô Ưu Vương cái này đại địch. Tình huống này phía dưới, hắn trưởng nhạc Minh nếu như có thể dựng vào Tô gia đường dây này, tự nhiên là tốt nhất. Cho nên nghe được Trần Xuyên muốn đi Tô gia, Bạch Thiếu Khâm cũng nhất thời thần sắc rung một cái, lập tức cảm giác tâm đều triệt để an xuống tới. Bạch Thiếu Khâm biểu hiện bị Trần Xuyên nhìn ở trong mắt, hắn cũng rõ ràng tại đối mặt Vô Ưu Vương cái này thiên nhân đại địch tình huống phía dưới, như không đồng dạng thiên nhân cường, giả dựa vào, không có người sẽ an tâm. Mà chính hắn thực lực trước mắt còn không muốn bại lộ, loại tình huống này, dùng Tô gia xem như lá chắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà hắn ý nghĩ trong lòng cũng xác thực là dạng này, tiếp xuống cùng Tô gia lăn lộn. Hy vọng Tô gia có thể cứng chắc một chút. Trần Xuyên trong lòng tự nói một tiếng, tiếp xuống chỉ cần Tô gia có thể ngăn cản Vô Ưu Vương cứng chắc trụ, hắn liền có thể tiếp tục an tâm cầu thả phát dục. Thiếu gia, Bạch Thiếu Khâm rời đi, Trần Xuyên cũng đi ra phòng khách, canh giữ ở cửa ra vào A Phúc. A Lai hai người lập tức tiến lên đón, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trần Xuyên, trong lòng lửa nóng. Chuẩn bị ngựa, đi tổng binh phủ. Vâng, hai người lập tức đi chuẩn bị. Không bao lâu, xe ngựa chuẩn bị tốt, Trần Xuyên đi tới cửa. Minh chủ, Minh chủ, mang người canh giữ ở cửa ra vào Vương Ngũ, Chu Toàn hai người lập tức mang theo 10 cái huyền tự đường người chào đón. Tiếp quản trường Nhạc Minh, sau đó, Trần Xuyên cũng đem hai người triệt để điều đến bên cạnh mang theo một đội huyền tự đường người xem như cận vệ, bình thường phụ trách thủ vệ Trúc Lâm Hải các an toàn hoặc theo hắn ra ngoài. Đi tổng binh phủ. Trần Xuyên đối hai người khẽ vuốt cằm, nói một tiếng, đi lên xe ngựa. Vâng. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên, Trần Xuyên ngồi tại xe ngựa bên trong, Từ Á Phúc A Lai hai người vội vàng xe ngựa. Vương Ngũ, Chu Toàn hai người là mang theo 10 cái huyền tự đường nhập kình hảo thủ cưỡi ngựa tiếp theo hai bên mở đường. Một đường xuyên qua phố xá sầm uất đường phố, đánh xe A Lai A Phúc hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang, giống như là đại thắng gà trống một dạng. Chỉ cảm thấy một loại trước nay chưa từng có xuân phong đắc ý. Bây giờ ai không biết thiếu gia nhà mình chính là Trường Nhạc Minh minh chủ, tiên thiên tuyệt đỉnh võ đạo cường giả, nhất chiến thành danh, liên trảm ngân qua hội chủ Mạc Hữu Đạo, huyết y lâu, chủ huyết y hầu hai đại tiên thiên cường giả, vấn đỉnh ngân xuyên trí cường giả hàng ngũ, thế lớn chức cao, đã là ngân xuyên quận bên trong có quyền thế nhất thế lực lớn chủ một trong. Thân tùy chủ vinh, thiếu gia nhà mình quật khởi mạnh mẽ, thế lớn chức cao. Bọn họ những ngày làm xuống người đều đi theo địa vị nước lên thì thuyền lên, cùng có vinh quang. Mà lúc này Ngân Xuyên thành đường phố bởi vì tối hôm qua Tô Gia quật khởi mạnh mẽ, để cho người ta thấy được ngăn cản vô ưu vương phòng ngừa chiến loạn hy vọng, nguyên bản quạnh quẽ đường phố lại trở nên náo nhiệt. Là Trường Nhạc Minh người. Xe ngựa bên trong là ai? Chẳng lẽ liền là Trường Nhạc Minh vị kia mới minh chủ? Hẳn là không sai được, tin đồn vị này Trường Nhạc Minh mới minh chủ hay là Ngân Xuyên thư viện học sinh, liền là không biết là thật là giả. Tốt trẻ tuổi, tin đồn vị này Trần Minh chủ niên kỳ bất quá vừa rồi cập quan, chẳng lẽ là thật? Theo Trần Xuyên một đoàn người xuất hiện, cũng lập tức hấp dẫn dọc theo đường người chú ý, nhất là nhìn thấy xe ngựa bên trong Trần Xuyên, không ít người càng là nhịn không được thứ nhất thời gian thảo luận. Mặc dù tối hôm qua một trận chiến Tô Gia là lớn nhất thảo luận đối tượng, nhất chiến thành danh, thế nhưng Trần Xuyên danh khí cũng không yếu, cho dù là tại Tô Gia quang mang che giấu phía dưới, cũng vẫn như cũ thành rồi Ngân Xuyên thành danh nhân. Nhất là nhìn thấy Trần Xuyên cụ thể bộ dáng, càng là có người nhịn không nổi khen ngợi. Tốt phong thái, khí độ tốt, lời đồn vị này mới Trường Nhạc Minh, chủ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, người càng là dáng dấp tuấn mỹ như ngọc. Phong thái vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên không tiếp theo truyền, quả nhiên là mạch người bên trên, như ngọc, công tử thế vô song. Thật sự là hắn. Cùng lúc đó, bên đường một chỗ quán trà bên trên, nhìn xem xe ngựa bên trong Trần Xuyên, Công Tôn Kỳ, Diêm Như Hà, Yến Bạch bọn người, nhưng là một mặt phức tạp. Nghĩ đến lúc trước vừa bắt đầu tại Bạch Triển đường mời thuyền, hoa bên trên nhìn thấy Trần Xuyên, bởi vì đối phương chỉ là địa phương nhỏ xuất thân mà không đem Trần Xuyên để vào mắt, nhìn nhìn lại bây giờ, quả nhiên là đáp lại câu nói kia. Ngày trước ngươi xa cách, hôm nay ngươi không với cao nổi, cường liệt như vậy tương phản, trong lòng tư vị cũng chỉ có chính mình có thể trải nghiệm. Mà tại bên đường một chỗ khác tiệm son phấn bên trong, Hoa Ngọc Dung cũng là một mặt phức tạp nhìn xem từ ngoài cửa, ngồi tại xe ngựa bên trên đi qua Trần Xuyên. Nếu như ban đầu ở thuyền hoa bên trên không có bởi vì Trần Xuyên xuất thân mà khinh thị, mà là cùng Trần Xuyên tạo mối quan hệ cho Trần Xuyên lưu lại ấn tượng tốt đồng thời tiến tới cùng nhau. Hoa Ngọc Dung đã không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này, trên thực tế, ban đầu ở Bạch Triển đường mời thuyền hoa bên trên nhìn thấy Trần Xuyên lập tức, nàng là tâm động, vô luận là bề ngoài hay là khí chất, Trần Xuyên đều có thể gọi là không thể kén chọn. Hoàn mỹ đạt đến nàng trong lòng mục tiêu, nhưng chính là bởi vì Trần Xuyên xuất thân, cảm tình cùng hiện thực ở giữa, nàng sau cùng lựa chọn hiện thực, bởi vì nàng hoa gia cần một cái đủ cường đại thông gia đối tượng để đền bù nàng hoa gia ngạnh thực lực phương diện chưa tới. tcvaudio.net